Khai Quốc Công Tạc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với lòng tốt của đám dân chúng nhiệt tình không phiền não không được. Đúng là lòng tốt chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì cho chúng Lục Lâm Hào Kiệt. Mấy ngày qua, Trương Đại Đương gia Trương Kim Sưng của Đầm Cự Lộc đối với Trình Danh Chấn hắn gần như là nói gì nghe nấy. Mấy vị trại chủ khác đối với lão cửu là hắn cung kính hết mực. Nếu mặt hắn suốt ngày như vậy, chính là hơi có vẻ tiểu hoàng cẩu trượt cắn mà không tán thưởng rồi. Từ xưa có nhiều hồng nhan là kẻ gây tai họa, nhóm Lục Lâm Hào Kiệt từng trải qua, đưa ra cho Trình Danh Chấn vô số đề nghị. Nếu không phải vì một nữ nhân dâm loạn, hắn sẽ không bị lâm vào cảnh lao ngục tai ương, càng không năm lần bảy lượt ở ngoài quỷ môn quan. Đương nhiên, nhóm Lục Lâm Hào Kiệt sẽ không biết được sự tình bên trong huyện quán đảo. Sẽ không dễ dàng đánh đến tận cửa như vậy. Như vậy, tiểu hạnh hoa kia không chỉ gây họa cho Trình Danh Chấn. Ngay cả mấy ngàn người vô tội chết oan của huyện quán đảo cũng liên quan tới nàng. Như vậy hồng phấn khô lâu, càng sớm diệt trừ càng tốt. Nếu đổi là người khác, có lẽ Trình Danh Chấn đã quyết định xử thật nhẫn tâm rồi. Nhưng tiểu hạnh hoa còn là biểu muội của hắn. Dù có làm nhiều việc có lỗi hơn với hắn, thì vẫn là có một tia huyết mạch chung. Nếu quả thật đem hạnh hoa tính làm người Chu gia rồi đem chém đầu, mẫu thân ở trước mặt chắc chắn không nói gì, nhưng sau lưng nhất định lén lau nước mắt. Hơn nữa theo Xảo Nhi là người hầu của Hạnh Hoa nói, Hạnh Hoa và nhị công tử Chu gia thành thân, hoàn toàn là bị đối phương bắt buộc. Lúc ấy thành quán đào tràn đầy nguy cơ, Chu gia tường cao nhà lớn gần như là nhà phú hộ duy nhất trong thành có thể tránh nạn. Tiểu Hạnh Hoa vốn tưởng rằng dựa vào giao tình của mình và Chu tiểu thư có thể ở đây tránh nạn, kết quả trốn được một kiếp nạn bởi bọn thổ phỉ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới nhị công tử Chu gia xưa nay đối với người nho nhã lễ độ là một tên súc sinh. Thiếu gia ở bên ngoài chưa biết sống chết, Hạnh Hoa tỷ tỷ lại bất hạnh thất thân cho Chu nhị công tử. Cho nên Chu lão gia mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiếp nhận sính lễ của Chu gia, lời của Xảo Nhi nói ở bên tai, đã mấy ngày qua vẫn không chịu tản đi. Đối với các loại thoái thác này, Trình Danh Chấn vẫn có thái độ hoài nghi, tên Chu Vạn An là hạng người gì hắn biết rõ. Nhớ ngày đó hắn vừa mới lên làm binh tào, tên Chu Vạn An liền có thái độ chuyển biến rất lớn đối với hôn sự của hắn và tiểu hạnh hoa. Biến sắc mặt cực nhanh, chỉ sợ đi làm xiếc ở đầu đường mọi người đều phải sợ. So với việc mình chỉ là một tiểu binh tào huyện quán đảo, địa vị nhị công tử Chu gia thì càng như ở trên trời rồi. Có thể mượn dùng nữ nhân, chỉ sợ nếu không cần Chu gia bức bách, chính hắn cũng tình nguyện đưa đến cửa. Nói như vậy dù sao cũng để cho lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Một người thiếu niên 16 tuổi vừa ra mặt, bất kể làm việc chu đáo như thế nào, ở sâu trong nội tâm vẫn giữ kỹ những kỷ niệm thời còn nhỏ. Trình Danh Chấn tin tưởng mình mạnh hơn nhị công tử Chu gia gấp trăm lần. Bất kể về mặt nhân phẩm hay là đối đãi với biểu muội Hạnh Hoa, đều gấp trăm lần so với tên họ Chu kia. Tên Chu Vạn An là một kẻ nịnh bợ, biểu muội Hạnh Hoa không phải như vậy, chỉ có điều muội ấy chưa trải qua cuộc sống nhiều mà thôi. Chưa từng nghĩ qua sẽ bị kẻ xấu lừa, nếu thấy rõ diện mạo của kẻ xấu kia và phát hiện biểu ca còn sống, trong lòng muội ấy nhất định rất hối hận. Tuy rằng hiện giờ hôn ước đã theo gió, mọi chuyện không thể làm lại từ đầu, hắn thật sự không muốn làm tổn thương Chu Hạnh Hoa. Nhớ rõ hai người lúc nhỏ thường chơi chung, mỗi lần biểu muội nghịch ngợm sai lầm, chính mình sẽ không để cho muội ấy đau dù chỉ một chút, sau đó lại tìm cách dỗ muội ấy nín khóc mỉm cười sao? Người của Chu gia hoành hành trong huyện, làm nhiều chuyện ác, ngoại trừ Chu Ninh gia, tất cả đều đền không hết tội. Nhưng biểu muội Hạnh Hoa mới được gả vào Chu gia chưa đến nửa năm, theo lý mà nói vẫn chưa thể xem hoàn toàn là người Chu gia. Những tội ác kia không nên tính trên đầu của muội ấy. Lần này, muội ấy chịu khổ cũng đã đủ rồi. Mấy ngày qua, Trình Danh Chấn vẫn bắt buộc chính mình hạ quyết tâm sắt đá. Không ra thỉnh cầu Trương Kim Xưng đem biểu muội và người nhà phóng thích. Làm như vậy, một mặt là vì hắn muốn cho cữu cữu một bài học. Mặt khác, hắn là vì cảm nhận của Đỗ Quyên. Đỗ Quyên là một ví dụ điển hình mạnh miệng mềm lòng. Lúc trước một mực đòi vẽ ở trước mặt Tiểu Hạnh Hoa 8 đao 10 đao. Làm cho đối phương đời này không dám gặp người khác nữa. Trên thực tế, sau khi công phá Chu gia đại viện, Đỗ Quyên không đụng đến Tiểu Hạnh Hoa dù chỉ là đầu ngón tay. Nếu không có nàng ra lệnh, có lẽ đám Lâu La đã nhân cơ hội làm vậy. Chỉ bằng điểm này, Trình Danh Chấn phải niệm tình Đỗ Quyên, tận lực không cùng biểu muội Chu Hạnh Hoa sinh ra quá nhiều quan hệ. Để tránh thất đương gia tức giận, không quan tâm đem biểu muội đi chém, giết Chu nhị công tử của nàng, sau đó giả vờ khiển trách nàng một chút, là có thể có cơ hội đem nàng và cữu cữu thả ra rồi. Cho bọn họ một ít lộ phí, bảo bọn họ càng sớm đi khỏi đây càng tốt, Trình Danh Chấn đã nghĩ được phương án xử trí tốt nhất. Vừa không làm mẫu thân buồn, cũng không khiến Trương Kim Xưng quá khó khăn làm, chỉ có điều, ngày mai phải tìm thời cơ thích hợp, tốt nhất không nên khiến cho y hiểu lầm, nặng nề nghĩ tâm sự, nhoáng lên một cái, đã về đến nhà rồi. Trình Danh Chấn lắc đầu, đem tin đồn bên ngoài và mỏi mệt phiền não gác sang một bên. Nhà là nơi phải thật vui vẻ khôi phục thể lực và tinh thần. Bất kể bên ngoài gặp được nhiều ít phiền não, đều phải bắt nó ở bên ngoài. Trong phòng đèn vẫn sáng, ánh nến xuyên thấu cửa sổ, mơ hồ tỏa ra vài phần ấm áp. Từ sau khi Trình Danh Chấn ra khỏi ngục, mẫu thân đã hình thành một thói quen. Mỗi ngày bất kể sớm hay muộn đều phải nhìn thấy hắn quay về mới có thể yên tâm đi ngủ. Nếu không cả đêm cũng không ngủ được, tối nay chờ rất lâu. Nghe được có tiếng bước chân, Trình Chu Thị day day khuôn mặt mệt mỏi, đứng dậy đi ra mở cửa. Tiểu nha đầu Liễu Diệp đâu dám để lão thái thái ra mở cửa. Rất nhanh chạy lên trước vài bước, mở cửa, thiếu gia đã về, hai tiểu nha đầu Quất Tử và Xảo Nhi cùng hỏi thăm. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên mặt ngập trần ý lấy lòng, đây là Trình Danh Chấn sau khi làm cửu đương gia đầm cự lộc. Ngoại trừ hai người là mẫu thân và Vương Nhị Mao, ở trên đường tất cả mọi người đều sợ hắn, bất kể hắn có vẻ mặt ôn hòa cũng vô dụng, thói quen loại ánh mắt này của người khác hắn cũng không thể cưỡng cầu. Cười cùng mẫu thân chào hỏi, xoay người đi vào phòng của mình thay quần áo, Xảo Nhi lập tức đuổi theo, động tác rất nhanh, thiếu gia bên ngoài, dùng âm thanh rất nhỏ, nàng ở sau lưng gọi. Lo sợ bị cho là quấy nhiễu chủ nhân, làm chủ nhân tức giận, đối với người thiếu nữ thiện lương từng bị bức bách đến hại mình. Lại liều chết nhắc mình, Trình Danh Chấn vẫn mang vài phần cảm kích, đi chậm lại, thấp giọng đáp, ngươi không việc gì phải vội, ta đã biết nên làm gì rồi, ngày mai nếu có cơ hội, ta sẽ cầu xin Trương Đại Đương ra bỏ qua cho nhà của cữu cữu. Huyện Quán Đào không phải là chỗ các ngươi nên ở lâu. Ta sẽ thay các ngươi chuẩn bị, ngươi cùng cậu, mợ còn cả Hạnh Hoa nữa nên rời khỏi nơi này đến thành An Trí. Bên ấy tường cao, chắc trong một sớm một chiều sẽ không gặp phải loạn lạc. An bài chu đáo như vậy, nhưng thật không giống ý của Xảo Nhi. Nàng đột nhiên dừng bước, giọng nói trở nên rất sợ hãi. Không phải, không phải. Thiếu gia bên ngoài, ngài nghe ta, người yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho bọn họ ít lộ phí và ít vàng bạc đủ để mua một mảnh đất nhỏ. Trình Danh Chấn không xoay người lại, cười an ủi, trong ánh mắt Xảo Nhi, hắn nhìn thấy sự lo âu và bất an rất lớn. Tất cả tiền tài, sau này do ngươi và Hạnh Hoa giữ, như vậy cữu cữu sẽ không thể bắt các ngươi làm theo ý cữu cữu rồi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục đặt mình vào hoàn cảnh của Xảo Nhi và biểu muội thay bọn họ suy xét tương lai. Làm cửu đương gia dưới trướng của Trương Kim Xưng, tất cả các huynh đệ đều được chiến lợi phẩm, phần hắn cũng không thể thiếu. Hơn nữa sư phụ còn cho hắn bản đồ kho báu. Có thể nói, đời này hắn không còn vì tiền mà phiền não rồi. cho nên, hắn đối đãi với người khác rất rộng rãi, tuyệt đối không làm như năm xưa cựu cựu đối đãi với mình. Khiến biểu muội phải chịu khổ. Không phải, không phải, ý nô tỳ không phải như vậy. Nghe Trình Danh Chấn giải thích xong, trên mặt Xảo Nhi càng lộ vẻ cấp bách, tay khua khua trước mặt liên hồi, gần như sắp rơi lệ. Đợi ta tắm rửa thay y phục đã, sau đó chậm rãi nói sau. Không được sao? Trình Danh Chấn có chút không kiên nhẫn nữa, cười hỏi, xoay người mở cửa phòng, đi vào bên trong. Thiếu gia, Xảo Nhi ở phía sau lưng hắn thấp giọng hét chói tai. Sau đó dùng sức che miệng mình, không đợi nàng nói xong, Trình Danh Chấn đã đứng sững lại rồi. Cạch đang, rầm, trong phòng truyền ra tiếng ghế đổ, ấm trà vỡ, còn có tiếng nức nở. Sao ngươi lại ở nhà của ta? Tiếng Trình Danh Chấn chất vấn vang lên, nghe như con mãnh thú bị thương nhẹ. Cửa đóng ầm một tiếng lại, ngăn cách tầm mắt của người ngoài, cũng ngăn cách tiếng khóc trong phòng. Là thất, thất đương ra ép tiểu thư tới. Cuối cùng cố lấy dũng khí, Xảo Nhi thấp giọng nói, đang chuẩn bị mở cửa thay tiểu thư nhà mình biện bạch. Trên vai lại bị một đôi tay dùng sức giữ lại, đứng yên tại chỗ, quay đầu lại, nàng nhìn thấy gương mặt buồn bã của Trình Chu Thị. Ngưỡng cửa này, hai người bọn họ phải tự mình đi qua, ai cũng không được giúp. Trong ánh mắt của bà toát ra vài phần cơ trí, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, đi ngủ đi, sáng mai thức dậy thì mọi chuyện đã tốt rồi. Thấy vẻ mặt buồn rầu của Xảo Nhi, lão bà cười cười thấp giọng nói, sau đó chậm rãi xoay người, đi về phía phòng mình. Ư vậy, đám dân chúng thiện lương mà yếu đuối, càng muốn đáp cho được một hình tượng thiện lương và dũng cảm trong lòng mình. Để ký thác trong bóng đêm, bọn họ tin tưởng Trình Danh Chấn vô tội, cũng tin tưởng Trình Danh Chấn không phải nguyên nhân tai họa. Tuy rằng người thiếu niên đã không còn là hương dũng giáo đầu của huyện Quán Đào, mà là cửu đương gia dưới trướng của Trương Kim Sưng, ngày mai thẩm vấn người của Chu gia, thê tử của Trình giáo đầu, chính là bị lão họ Chu cướp đi đấy. Trong đêm đen, có người nhẹ giọng nói thầm, mang theo vài phần chờ đợi, vài phần khoái ý, ngày mai mọi người đều sang đây xem. Đám dân chúng dần tản ra, nhỏ giọng ước hẹn, xem đôi cẩu nam nữ kia có kết cục tốt đẹp gì. Họ Chu kia đích thực là bị mù, có con gái ngoan lại không gả cho Trình giáo đầu, mà lại gả cho lão Chu gia lòng lang dạ sói, đem cẩu nam nữ buộc vào tảng đá, rồi đem thả trôi sông đi. Dân chúng thật thà, yêu cũng đơn giản, hận cũng đơn giản, người ngoài cuộc không hiểu được sự tình bên trong. Nói tự nhiên ngoài miệng rất sảng khoái, lời nói truyền đến tai Trình Danh Chấn, lại làm hắn nổi giận ở trong lòng. Việc này cơ bản không thể nào mà quên được, không quan tâm nói như thế nào, nhưng đám dân chúng đều xuất phát từ lòng tốt. Nhị công tử của Chu gia đoạt thê tử của Trình Danh Chấn, sau đó lại còn hãm hại hắn bị bỏ tù. Hiện giờ hắn như thế này, chắc khiến nhị công tử Chu gia và người nữ nhân không thủ tiết kia chết không có chỗ chôn. Ác giả ác báo, không có gì đáng trách. Cách chương.